ta nghe thấy Lưu Bảo Cử đã bẩm báo hết sự tình lúc người và hắn uống rượu cho Hứa Thanh Liêm. Hồ Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, tên khốn kiếp này, quả nhiên là giả say trước mặt ta, muốn gài ta đây mà. Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói, bọn hắn còn nói dù bây giờ cầu có sửa xong cũng không còn kịp. Bây giờ cầu sửa xong cũng không kịp. Chỉ một câu nói như vậy thì không thể nào đoán ra ý đồ thật sự của bọn hắn. Duy nhất có thể kết luận chắc chắn bọn họ có quan hệ với chuyện Thanh Vân Kiều bị sập. Mộ Dung Phi Yên nói, bọn hắn còn nói đã phái người đi phủ Tiếp Châu tố cáo ngươi. Tố cáo ta cái gì? Tố cáo ngươi tha hóa ăn hối lô, bóc lột tàn nhẫn dân chúng. Ách, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Hồ Tiểu Thiên phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp đám người hèn hạ Hứa Thanh Liêm này. Mộ Dung Phi Yên cười dịu dàng nói, tất cả các ngươi đều không phải là người tốt lành gì, đều là kẻ trộm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, trong lòng có quỷ, thượng. Hồ Tiểu Thiên nói, bọn họ là kẻ trộm cướp, tôi là kẻ trộm trái tim. Con hàng này kéo dài giọng, đôi mắt dán chặt vào bộ ngực Mộ Dung Phi Yên. Theo Mộ Dung Phi Yên thấy, ánh mắt khi nhìn vào ngực của mình của con hàng này thật sự là quá hèn mọn bỉ ổi dâm đãng. Muốn trộm trái tim của bổn cô nương nào có dễ dàng như vậy. Cô nhếch mép cười khinh thường, đừng có quên, tôi chuyên bắt trộm. Cũng còn may là ánh mắt nóng bóng của Hồ Tiểu Thiên không kéo dài quá lâu. Hán ân cần hỏi, cô ăn cơm chưa? Mộ Dung Phi Yên lắc đầu. Hồ Tiểu Thiên lập tức gọi Vạn Trường Xuân, bảo y đi chuẩn bị vài món cho Mộ Dung Phi Yên, còn chính mình thì tiếp tục vẽ bùa. Nhìn thấy hắn vẽ những ký hiệu có hình thù quái dị, Mộ Dung Phi Yên thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Hồ Tiểu Thiên đưa đạo phù in hình bàn tay máu cho cô xem. Về vấn đề này, cách nhìn nhận của Mộ Dung Phi Yên và Hồ Tiểu Thiên không hẹn mà giống nhau. Cả hai đều cho rằng, những vết bàn tay này là tác phẩm của chính con người, chứ chẳng phải của thần ma quỷ quái gì hết. Bản thân là nữ thần bộ danh tiếng lừng lẫy cả kinh thành, độ nhạy bén khi tra xét manh mối của Mộ Dung Phi Yên vượt xa người thường. Cô ghé sát vào tai Hồ Tiểu Thiên thì thầm bảo, việc này cứ để tôi phụ trách. Chỉ cần đêm nay bọn chúng còn dám đến tác quái, tôi nhất định sẽ tóm gọn được cả lũ. Về phần bắt bằng cách nào, cô không hề nhắc tới nửa lời. Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng hỏi. Gà con đi tiểu cũng có cách riêng của nó. Việc không nắm chắc, Mộ Dung Phi Yên sẽ không hứa hẹn bừa bãi. Sau khi vẽ xong đám đạo phù, Hồ Tiểu Thiên bỏ mặc Mộ Dung Phi Yên ở lại ăn cơm. Một mình hắn đi dán phù, nhân tiện kiểm tra một lượt 9 cái lư hương hôm qua mình đã bố trí. Quả nhiên, 6 trong số đó đã bị hất đổ, tàn cho bên trong vương vãi đầy mặt đất. Người nhà họ Vạn thấy vậy không dám động chạm bừa bãi, cho nên đến giờ vẫn giữ nguyên trạng. Hồ Tiểu Thiên dựng từng cái lư hương lên, lần lượt đốt hương cắm vào mỗi chiếc, sau đó dán đạo phù bằng tiếng Anh lên. Mưa đêm đã ngớt, trong không khí sực nức hương vị ẩm ướt mà tươi mát. Hồ Tiểu Thiên trước sau hai lần cứu được hai mạng người nhà họ Vạn. Đến hôm nay, toàn thể từ trên xuống dưới nhà họ Vạn đã kính trọng hắn như thần thánh. Khi Hồ Tiểu Thiên dán phù, không có ai tới quấy rầy hỏi han gì cả. Đích đến cuối cùng trong ngày hôm nay của Hồ Tiểu Thiên là chỗ ở của Nhạc Giao. Một ngày không gặp, không ngờ Nhạc Giao đã tiểu tụy đi trông thấy. Cho rằng cô ta bị bệnh, Hồ Tiểu Thiên ân cần hỏi, cô không sao chứ? Nhạc Giao lắc đầu, nhưng đôi mắt đẹp dịu dàng lại mang đầy vẻ lo sợ. Cô ta khẽ đáp, tối hôm qua tôi đã nghe thấy tiếng quỷ gọi. Hồ Tiểu Thiên cười bảo, làm sao có thể? Lấy đâu ra ma quỷ? Trên gương mặt Nhạc Giao thoáng hiện lên nét mê man. Dạo này Hồ Tiểu Thiên lúc nào cũng dùng thân phận chiêu hồn sư để xuất hiện. Lúc trước hắn hót đủ điều mê tín, nhưng đến giờ lại quay ra bảo không có ma quỷ. Chợt nhận ra mình tự vả vào mồm mình, Hồ Tiểu Thiên cười đánh trống lảng. Cô xinh đẹp thiện lương như vậy, cho dù có ác quỷ chúng cũng không đành lòng làm tổn thương cô, trừ phi là sắc quỷ. Câu nói này khiến Nhạc Giao đỏ mặt tới mang tai. Cô ta bĩu môi khẽ gắt, anh xấu quá đi, sau này tôi không để ý tới anh nữa. Trong lúc vô tình, cô ta biểu hiện ra vẻ thẹn thùng mà chỉ thiếu nữ mới có, nhưng bản thân đâu có hay. Vẻ thẹn thùng e ấp như vậy là điều dễ làm lay động trái tim đàn ông nhất. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên ngứa ngáy khó chịu, nhìn Nhạc Giao xinh đẹp yểu điệu mà hận không thể ôm cô nàng tiểu quả phụ đầy đặn này vào lòng để thỏa sức thương yêu một phen. Nhưng trong lòng Hồ Tiểu Thiên thừa hiểu, tình cảm của mình đối với cô nàng tiểu quả phụ này tuyệt đối không phải là tình yêu, nói cho chính xác có lẽ là lòng xót thương, là dục vọng chiếm hữu. Con hàng này tự nhắc nhở chính mình phải có vài phần khí tiết, ngàn vạn lần không được làm tiểu nhân hèn hạ thừa lúc người ta yếu đuối mà lợi dụng. Nhưng khuôn mặt của Nhạc Giao thật sự là quá mức mê hồn, đôi mắt của Hồ Tiểu Thiên dán chặt vào đó, trong lúc nhất thời không sao rời đi được. Bị hắn nhìn tới phát ngượng không chịu nổi, Nhạc Giao cúi đầu. Hai hàng mi dài cong vút chợt nhấp nháy, cô ta khẽ nói, Hồ công tử, tối hôm qua tôi đã thực sự nghe thấy có người gọi tên mình ở bên ngoài. Nói đến đây, cô ta ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp hằn lên nét sợ hãi. Đàn ông hay là đàn bà? Nhạc Giao khẽ cắn đôi môi anh đào, giọng đàn ông, hắn ở bên ngoài gọi, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Nhạc Giao thấp thỏm sợ hãi bước lên một bước, khuỵu gối quỳ xuống, Hồ công tử. Hồ Tiểu Thiên vội vàng cầm tay cô ta kéo dậy. Mười ngón tay của Nhạc Giao bị hắn cầm trong tay mềm mại trắng nõn, ấm áp trơn bóng như ngọc. Nếu Hồ Tiểu Thiên không có một chút tâm tư lợi dụng nào mới là lạ. Cho dù bề ngoài con hàng này biểu hiện ngời ngời như một vị chính nhân quân tử, nhưng bên trong đã sớm nảy sinh lòng hiêu giả vượn. Đôi mắt hút hồn của Nhạc Giao đầy thê lương, giọt châu lại trá rơi. Cầu xin công tử dẫn tôi rời khỏi đây. Tôi không thể chịu đựng nổi ở lại Vạn Gia thêm một khắc nào nữa. Nói đến đây, cô ta nghẹn ngào khóc nức nở. Hồ Tiểu Thiên đỡ Nhạc Giao đứng thẳng dậy. Do bi thương quá độ, thân thể mềm mại của cô ta mềm nhũn, cứ thế té xỉu vào trong lòng Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ôm, trọn cả thân thể mềm ấm thoang thoảng hương thơm trong lòng. Cảm giác đụng chạm da thịt thế này không thể dùng một từ khoái để miêu tả cho đủ được. Một cô gái xinh đẹp gây tai họa cỡ Nhạc Giao, thật sự có lực sát thương cực mạnh lẫn sức hấp dẫn không thể kháng cự đối với loại người háo sắc như Hồ Tiểu Thiên. Nhưng háo sắc thì mặc háo sắc, con hàng Hồ Tiểu Thiên này vẫn có một cái đầu tỉnh táo siêu hạng, cho dù ôm người đẹp trong lòng nhưng trái tim vẫn không hề loạn nhịp. Dù đang hưởng thụ cảm giác ngực kề ngực, con hàng này vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nhịp đập trái tim lúc này của Nhạc Giao rõ ràng đang gia tốc. Trong lòng khẽ nhảy đánh bộp một cái. Chẳng phải cô nàng tiểu quả phụ này đã ngất xỉu rồi hay sao? Hắn gọi tên Nhạc Giao, nhưng đôi mắt hút hồn của cô ta vẫn nhắm chặt không hề lay động. Qua hiện tượng trái tim Nhạc Giao đột nhiên gia tốc, Hồ Tiểu Thiên phỏng đoán có đến 8-9 phần 10 là cô ta giả vờ té xỉu. Chẳng lẽ sức hút của chính mình thật sự không thể nào cưỡng lại được? Cô nàng tiểu quả phụ này đã động lòng xuân, cho nên mới đóng kịch giả vờ té xỉu để tạo cơ hội phát tiết niềm nhung nhớ. Nhưng nghĩ lại cho kỹ thì có vẻ không đúng lắm. Dù mình có vài phần sức hút thật, nhưng hình như chưa quá đáng tới mức độ này. Hồ Tiểu Thiên ngắm nhìn thân hình bất tỉnh nhân sự của Nhạc Giao. Phải nói là cô nàng tiểu quả phụ này đóng kịch đúng là hạng nhất. Nếu như không phải nhịp đập trái tim cô ta đột nhiên gia tốc, mình hầu như đã bị cô ta đánh lừa. Nhưng một nghi vấn khác lập tức nảy sinh trong đầu Hồ Tiểu Thiên, tại sao Nhạc Giao lại phải lừa mình? Chẳng lẽ trong lòng cô ta có ý đồ xấu? Hành vi hiện giờ của cô ta hiển nhiên là dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Lòng của đàn bà như kim dưới đáy biển, quả thật là không tài nào mà mò ra được. Hồ Tiểu Thiên bế xốc Nhạc Giao lên, đặt lên giường, nhìn gương mặt như hoa đào, cảm nhận hơi thở như lan của Nhạc Giao, trong lòng hắn chợt sinh ra một ý nghĩ, cô đã diễn kịch với tôi, vậy thì đừng trách tôi không nể tình, bài học này nhất định phải dạy cho cô biết. Hắn cúi người xuống, từ từ ghé sát đầu vào Nhạc Giao, đến khi cách miệng Nhạc Giao tầm một tấc thì dừng lại bất động. Nhạc Giao đích thật là đang giả vờ ngất xỉu. Tuy hai mắt nhắm chặt nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được Hồ Tiểu Thiên đang không ngừng ghé sát đầu vào mặt mình, hơi thở nóng rực liên tục phả lên mặt. Nhạc Giao vừa xấu hổ vừa nóng vội, cứ tưởng con hàng này là bậc quân tử con gái ngồi trong lòng mà vẫn không phi lễ. Có ngờ đâu được hắn căn bản là đồ háo sắc thừa lúc người ta gặp nạn mà lợi dụng. Trong lúc đang lưỡng lự có nên giả vờ tỉnh lại vào lúc này hay không, cô ta đột nhiên cảm giác đôi môi anh đào của mình bị một thứ gì đó nóng rực mềm mại chạm vào, khiến tâm hồn thiếu nữ trở nên kinh hãi. Điển tích liên quan đến Liễu Hạ Huệ không do dự gì nữa, cô ta lập tức mở bừng đôi mắt hút hồn của mình ra. Vừa mở mắt ra, cô ta đã thấy Hồ Tiểu Thiên đang cười tủm tỉm đứng cạnh giường, ngón trỏ tay phải đặt sát vào môi mình. Cô đã tỉnh. Lúc nào Nhạc Giao mới biết thì ra mình đã đoán nhầm, hai má đỏ rực như áng mây chiều. Hồ Tiểu Thiên nói, tôi đi đây. Hồ công tử, Nhạc Giao khẽ gọi với theo hắn một câu, nhưng Hồ Tiểu Thiên không hề quay đầu lại. Cảnh đêm âm u, giống như một tấm màn đen ướt sũng nước mưa, nặng nề đè nén đến mức có cảm giác không thở nổi. Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi nhẹ nhõm. Qua việc vừa rồi đã giúp cho hắn nhận ra một điều, tiểu quả phụ Nhạc Giao không hề đơn thuần như mình đã nghĩ. Cô ta đóng kịch ngất xỉu chẳng lẽ chỉ đơn thuần mang mục đích khiến mình động lòng trắc ẩn, dẫn cô ta thoát khỏi chốn này thôi sao? Hay là bên trong vẻ ngoài đơn thuần của cô ta còn cất giấu bí mật không muốn người khác biết đến? Trước kia, mình đã từng đề nghị đưa cô ta ra khỏi đây nhưng đã bị cô ta dứt khoát cự tuyệt. Lúc này lại đột nhiên lại bảo rằng muốn thoát khỏi nơi đây, hơn nữa còn bức thiết như thế, thực ra là có nguyên cớ gì? Tiếng chào của Vạn Trường Xuân khẽ vang lên bên tai, Hồ đại nhân. Hồ Tiểu Thiên hỏi, lão Vạn, tối hôm qua ông có nghe thấy tiếng quỷ kêu gào không? Vạn Trường Xuân ngó nghiêng khắp xung quanh, gật đầu với vẻ sợ hãi. Nam quỷ hay là nữ quỷ? Nam quỷ, giọng Vạn Trường Xuân hơi run rẩy. Phạm chủ quỷ thần đã bén rễ rất sâu trong lòng y sợ bị quỷ nghe thấy. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười hỏi, hắn kêu gào ra sao? Vạn Trường Xuân bước lại gần Hồ Tiểu Thiên một bước, nói bằng giọng run rẩy, ta chết thật thê thảm. Hồ Tiểu Thiên quyết định đêm đó ngủ lại nhà họ Vạn, đây là quyết định được đưa ra sau khi hắn đã thương lượng với Mộ Dung Phi Yên. Hắn thực sự muốn nhìn thấy ác quỷ đang làm loạn nhà họ Vạn này rốt cục là cái quân trời đánh nào. Sự việc Hồ Tiểu Thiên ngủ lại đêm đó không được tuyên bố rộng rãi, chỉ có Vạn Bá Bình và Vạn Trường Xuân biết. Vạn Trường Xuân dẫn Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên vào nghỉ tạm trong Thanh Trúc Viên ở phía đông của Vạn Phủ. Đây là nơi Vạn Bá Bình thường đánh cờ, nếu không phải là vị khách quý Hồ Tiểu Thiên này, Vạn Trường Xuân không bao giờ đồng ý cho vào ở. Mặc dù tiền viện Vạn gia có phòng khách, nhưng sau khi nghĩ đến ngoài đó không xảy ra chuyện ma quỷ gì, Vạn Trường Xuân mới đặc biệt bố trí Hồ Tiểu Thiên qua đêm ở hậu viện, tạo cơ hội cho hắn tiếp xúc thân mật với ác quỷ. Sau khi sắp xếp thỏa đáng cho hai người, Vạn Trường Xuân vội vã chạy mất. Kể từ khi xảy ra chuyện ma quái tối hôm qua trở đi, lòng người toàn thể Vạn Phủ trở nên hoang mang lo sợ. Sau khi trời tối, ngoài gia đình phụ trách gác đêm ngoài cửa, hầu hết những người còn lại đều đóng kín cửa phòng không ló mặt ra ngoài. Vạn Bá Bình có ý định cắt cử người canh gác ở vị trí đặt 9 cái lư hương, nhưng Hồ Tiểu Thiên bảo lão không cần phải huy động nhân lực như thế, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, trước kia thế nào giờ vẫn giữ nguyên như thế. Bản thân Hồ Tiểu Thiên không tin vào thần ma quỷ quái, Mộ Dung Phi Yên cũng là người vô thần. Hồ Tiểu Thiên nhận định, ác quỷ gì đó nhất định là do con người đóng giả, chỉ có điều là không biết tối nay cái tên đóng giả ma quỷ này có xuất hiện hay không. Hồ Tiểu Thiên đóng cửa viện lại, lười biếng ngáp một cái, hỏi, giờ chúng ta đi ngủ hay đi ngả lưng? Mộ Dung Phi Yên trợn tròn hai mắt, ngủ và ngả lưng có gì khác nhau? Thấy cô không có phản ứng gì? Hồ Tiểu Thiên lại hỏi, chúng ta ngủ cùng một chỗ hay là tách ra ngủ? Gương mặt đỏ bừng, Mộ Dung Phi Yên gắt lên, lợn chết không sợ nước sôi, thật không biết xấu hổ là gì, ai ngủ cùng một chỗ với ngươi? Hồ Tiểu Thiên nói, thử nghĩ coi, tôi đường đường là huyện lệnh cửu phẩm, có bao nhiêu người muốn lao? Cô giơ nắm đấm lên trước mặt hắn, các đốt xương ngón tay kêu lúc rốt như tiếng pháo nổ. Hồ Tiểu Thiên không rét mà run, không thể coi thường uy lực của đôi bàn tay trắng như phấn này được. Do đã nằm lòng câu nói, phải biết đâu là điểm dừng, hắn vội vàng nói lảng sang chuyện khác, hay là chúng ta lập ra một kế hoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, trong lòng có quỷ. Hạ, hai người cùng nhau quay vào trong phòng. Hồ Tiểu Thiên trải một tấm địa đồ vạn phủ ra. Tấm địa đồ này do Vạn Trường Xuân vừa cho hắn. Hồ Tiểu Thiên rút một cây bút lông trong ống bút ra, chấm lên trên tấm địa đồ, nói, tôi đặt 9 cái lư hương ở những chỗ này. Đêm nay, hai người chúng ta chia nhau ra làm việc. Cô phụ trách 8 chỗ này, còn tôi sẽ phụ trách một chỗ này thôi. Hắn dùng bút chấm vào vị trí căn viện tiểu quả phụ Nhạc Giao đang ở. Mộ Dung Phi Yên bảo, ngươi chọn việc hay nhỉ, chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ. Nên nhớ, căn viện của Nhạc Giao và Thanh Trúc Viên mà đêm nay hai người ngủ lại chỉ cách nhau có một bức tường. Ngoài lười biếng ra, liệu con hàng này còn có ý định xấu xa nào khác nữa không đây? Hồ Tiểu Thiên cười hì hì, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nếu như không có việc gì xảy ra, chúng ta đại để có thể ngủ một giấc tới tận sáng. Mộ Dung Phi Yên bảo, anh là anh, tôi là tôi. Tôi là bộ khoái của quan phủ, đâu phải hộ viện riêng của vị địa chủ nào. Anh thích làm thế nào thì cứ làm, tôi đi nghỉ đây. Nói xong cô bỏ đi luôn. Mặc dù chỉ là một căn viện nhưng vẫn có nhiều gian phòng riêng biệt. Hồ Tiểu Thiên cao giọng gọi, này, không phải đã hứa là sẽ đi bắt quỷ hay sao? Nhìn thấy cánh cửa sau lưng Mộ Dung Phi Yên đóng sập lại, Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, tự lẩm bẩm, ngủ thì ngủ, cô nghĩ tôi không buồn ngủ chắc. Khi ngủ tới nửa đêm, Hồ Tiểu Thiên chợt nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Hắn dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, theo phản xạ lần mò ở đầu giường để tìm công tắc đèn. Đến khi mó vào khoảng không, hắn mới chợt nhớ ra thời đại mà mình đang sống hoàn toàn không có cái món đồ trang trí đó. Vì vậy hắn lần mò xuống giường, kéo lê đôi giày vải đi ra cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Vừa nhìn ra bên ngoài, hắn đã thấy Mộ Dung Phi Yên mặc một bộ đồ đen thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. Vì vậy hắn mở cửa phòng ra, cười hì hì hỏi, một mình không ngủ được à? Mộ Dung Phi Yên tức giận nguyết hắn một cái, gắt, mặc quần áo tử tế rồi đi theo tôi. Hồ Tiểu Thiên biết Mộ Dung Phi Yên nhất định đã phát hiện ra điều gì đó, bèn kéo hai ống giày lên, mặc nguyên cái áo cổ tròn và quần cộc thùng thình đi theo Mộ Dung Phi Yên tới tường bao ở khu vực phía bắc. Mộ Dung Phi Yên chỉ vào cây nhãn trước mặt, thì thào bảo, leo lên đi. Hồ Tiểu Thiên nhìn ngó khắp bốn xung quanh, nhưng không tìm thấy đồ kê chân. Đang định quay về lấy cái ghế, hắn đã thấy Mộ Dung Phi Yên nhảy vọt lên trên rồi thò tay xuống vẫy vẫy mình. Trong lòng hắn không kìm được thầm than, vào cái thời đại này mà không có tí võ công nào thì quả thật là không thể nào lăn lộn được. Hắn vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Phi Yên, mượn lực kéo của cô để leo lên. Hai người ngồi trên trạc cây, náo mình sau đám cành lá nhìn xuống phía dưới. Từ vị trí của mình, họ có thể nhìn bao quát toàn bộ căn tiểu viện Nhạc Giao đang ở. Trong căn viện không có một bóng người. Hồ Tiểu Thiên có phần khó hiểu liếc nhìn Mộ Dung Phi Yên, chả hiểu đang đêm khuya khoát cô nàng này đánh thức mình lôi tới nơi này xem cái gì. Mộ Dung Phi Yên ghé sát vào tai hắn bảo, cô gái này cực kỳ quái lạ, tới giờ vẫn chưa chịu đi ngủ. Hồ Tiểu Thiên nhìn lại thì quả nhiên thấy đèn trong phòng Nhạc Giao vẫn còn sáng, nhưng vẫn vặn lại, nhỡ đâu người ta mất ngủ thì sao? Mộ Dung Phi Yên nói, không biết vì cái sao tôi cứ cảm thấy cô ta là lạ thế nào ấy. Cô vừa dứt lời, ngọn đèn trong phòng Nhạc Giao đột nhiên vụt tắt. Hồ Tiểu Thiên bảo, không thể ngờ được, cô cũng có hứng thú với người đẹp. Nói thật nhé, hai ta đúng là người đồng đạo rồi. Mộ Dung Phi Yên trợn mắt liếc hắn một cái. Hai người núp trên tàng cây quan sát tình hình. Sau cơn mưa, lá cây ẩm ướt, lại bị không ít muỗi kéo tới đốt, nên chỉ được chốc lát Hồ Tiểu Thiên đã không chịu nổi được nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị đề nghị đi về thì chợt có một bóng đen leo đầu tường ở mé bên. Mộ Dung Phi Yên là người đầu tiên phát hiện ra, cô dùng tay làm động tác ra hiệu với Hồ Tiểu Thiên đừng có lên tiếng. Bóng đen kia chạy vèo vèo trên tường bao. Độ rộng của bức tường bao chỉ tầm một thước. Hơn nữa còn uốn lượn theo hình gợn sóng. Nhưng kẻ mặc đồ đen đó lại lướt đi như chạy trên đất bằng. Bởi vậy có thể dễ dàng đoán ra, kẻ này có khinh công tuyệt cao. Hồ Tiểu Thiên vội vàng móc chiếc kính viễn vọng một ống lấy được từ chỗ cổ lục ra. Nhìn qua kính viễn vọng, hình ảnh được phóng đại tương đối. Đáng tiếc là thiếu mất kính hồng ngoại nhìn ban đêm, cho nên nhìn cứ mờ mờ ảo ảo. Kẻ mặc đồ đen đó che kín miệng mũi bằng một miếng vải đen, chỉ để hở ra hai con mắt sáng ngời ngời. Trong đêm tối, kẻ đó giống như một con báo lặng lẽ chạy. Khi đến góc tường bao, kẻ đó dừng lại, cảnh giác quan sát khắp bốn phía một lượt. Sau khi vững tin bốn phía không có người, kẻ này mới như một làn khói đen xà xuống. Qua động tác của kẻ này, Mộ Dung Phi Yên đã phán đoán ra được võ công của đối phương không tồi. Hồ Tiểu Thiên đã có vài phần nôn nóng, mục đích của kẻ đó cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là vì Nhạc Giao mà đến. Kẻ đó rón ra rón rén lại gần cửa chính phòng Nhạc Giao, xăm soi nhìn kỹ cánh cửa. Bên cạnh cửa đã có người dùng vôi trắng đánh dấu sẵn một ký hiệu. Mộ Dung Phi Yên ghé sát vào tai Hồ Tiểu Thiên thì thào, có người đã vẽ sẵn dấu hiệu chỉ đường cho kẻ này. Lúc trước, trong khi đi dò tìm, cô đã phát hiện điểm khác thường này, cho nên mới chọn phục sẵn ở chỗ này. Do làm bộ khoái nhiều năm, cô đã biết hết những thủ đoạn gây án muôn hình muôn vẻ. Trái tim Hồ Tiểu Thiên trùng xuống. Kẻ vẽ dấu hiệu này có tới 8-9 phần 10 là người trong vạn phủ, kẻ cướp trong nhà khó phòng. Xem ra, vạn gia có người cấu kết với bọn trộm cướp bên ngoài. Nhưng vì sao bọn chúng lại nhắm mục tiêu vào cô nàng quả phụ đáng thương này? Hồ Tiểu Thiên ghé vào bên tai Mộ Dung Phi Yên dục, cô còn không đi cứu người. Không ngờ thái độ của Mộ Dung Phi Yên lại chẳng có vẻ gì là gấp gáp. Cô khẽ đáp, chờ một chút xem sao. Hồ Tiểu Thiên nóng nảy như kiến bò trào giang, nhỡ có việc gì xảy ra thì sao? Hắn lo Nhạc Giao sẽ bị làm hại. Mộ Dung Phi Yên khẽ bảo, không có việc gì lớn đâu. Hồ Tiểu Thiên không hiểu tại sao cô lại dám chắc như thế. Tuy nhiên hắn có thói quen tín nhiệm tuyệt đối Mộ Dung Phi Yên. Hơn nữa, quan tâm quá sẽ hóa loạn. Bởi quá lo lắng cho sự an toàn của Nhạc Giao, trong lòng hắn mới nóng như lửa đốt. Kẻ mặc đồ đen đó dùng một thứ hình như là ống trúc, từ từ thổi khói thuốc vào trong phòng. Lúc trước, Hồ Tiểu Thiên đã từng nhìn thấy Vạn Đình Thịnh hành động như thế này, nhưng giờ gã vẫn đang nằm chết dí trên giường an dưỡng. Hơn nữa, gã cũng chẳng có khinh công cao như vậy. Mộ Dung Phi Yên khẽ nói, đó là hái hoa tặc. Trước đó bọn chúng đã ngầm ước hẹn xác định mục tiêu, mục đích lần này là cướp người. Hồ Tiểu Thiên thắc mắc, làm sao cô biết? Mộ Dung Phi Yên đáp, đừng quên tôi đang làm công việc gì. Sau khi thổi hết khói thuốc, tên hái hoa tặc rút một cây chủy thủy bên hông ra, sau đó nhét nó vào khe cửa. Gã nhẹ nhàng gẩy then cài cửa ra rồi lập tức chui vào trong phòng. Hồ Tiểu Thiên chụp lấy cổ tay Mộ Dung Phi Yên, thúc giục, hành động đi thôi, nếu không thì muộn mất. Mộ Dung Phi Yên bất mãn lườm hắn một cái. Sao cái thằng ôn này lại quan tâm quá mức tới cô nàng tiểu quả phụ kia đến thế? Sao không bao giờ thấy hắn khẩn trương như vậy vì mình? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra trong đầu, Mộ Dung Phi Yên đã sợ hãi kêu lên thành tiếng. Trời ạ, sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Tại sao lại phải để ý tới tình cảm của hắn chứ? Đầu óc Hồ Tiểu Thiên lúc này đã rối tung khi nhìn thấy tên hái hoa tặc chui vào trong phòng. Lại nghĩ đến tiểu quả phụ Nhạc Giao bị hôn mê vì khói thuốc. Cục cưng nõn nà tươi ngon của ta ơi, muôn ngàn lần đừng có để cho đồ chó hoang ở đâu chạy vào ngoạm đi mất đấy nhé. Mộ Dung Phi Yên nhận ra hắn đang bất an, nếu như mình vẫn không ra tay, chỉ sợ con hàng này sẽ nhắm mắt làm bừa. Tên hái hoa tặc vào phòng chẳng được bao lâu đã chạy ra. Tuy nhiên, lúc đi ra trên vai kẻ này đã có thêm một cái bao tải. Xét theo hình dạng bên ngoài của chiếc bao tải đó, bên trong có lẽ chứa người, nhất định là Nhạc Giao không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn bên ngoài, cái bao tải không hề cục cửa gì, xem ra Nhạc Giao đã hôn mê bất tỉnh. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, cái đồ dâm tặc này đúng là gan ăn cướp lớn bằng trời, khơi khơi dám chạy tới Vạn Phủ cướp Nhạc Giao đi. Mộ Dung Phi Yên khẽ bảo, anh ở yên đây chờ tôi. Cô nhảy vọt lên khỏi cành cây, liên tiếp lộn vài vòng trong bầu trời đêm rồi lướt nhào xuống, bay qua tường viện, từ trên trời xà xuống như một con chim ưng vồ thỏ tấn công tên hái hoa tặc. Khi thân hình vẫn còn đang giữa không trung, kiếm dài ba xích kiếm đã loảng xoảng ra khỏi vỏ, giống như một dòng thu thủy bắn vọt tới cổ họng tên hái hoa tặc. Tên hái hoa tặc giật nảy mình, trong lúc cấp bách, vội vàng lấy cái bao tải chắn trước người mình. Mộ Dung Phi Yên ném chuột sợ vỡ bình, thế kiếm không thể không đình chỉ. Tên hái hoa tặc gằn giọng nói, cho ngươi này. Rồi đột ngột ném cái bao tải về phía Mộ Dung Phi Yên. Ngay sau đó, kẻ này rút thanh loan đao đeo ở bên hông ra, dùn người bổ nhào tới Mộ Dung Phi Yên. Mộ Dung Phi Yên tung chân đá thẳng vào cái bao tải. Cái bao tải bị cô bị đá bay vọt ra xa, vượt qua tầm 5 trượng mới rơi xuống bãi cỏ. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy lạnh hết cả gáy. Mẹ kiếp, bên trong là một người sống sờ sờ ra đấy. Phi Yên à Phi Yên, cô thật sự ra chân mà không ngán ngại gì sao? Nếu đổi lại là hắn thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng không đành lòng nhắm mắt đá bừa như vậy. Qua đó có thể thấy, chính thức nhẫn tâm độc ác ra tay vùi hoa dập liễu cũng chỉ có thể là phụ nữ mà thôi. Hồ Tiểu Thiên bò dọc theo cành cây, cẩn thận từng ly từng tí leo lên tường viện, sau đó lại từ tường viện trượt xuống đất. Bên kia, Mộ Dung Phi Yên và tên hái hoa tặc đã đánh nhau đến mức xoắn lại một chỗ, đao qua kiếm lại va chạm chan chát không ngừng. Hồ Tiểu Thiên chỉ thấy đốm lửa và ánh đao kiếm lấp loáng liên tục bay qua bay lại, hoàn toàn không nhìn rõ chiêu thức và động tác của bọn họ. Lúc này mưa lại bắt đầu rơi, mặc dù không lớn, nhưng gió đêm thổi ào ào. Tiếng mưa gió đã át hết âm thanh của cuộc đấu bên này. Đôi mắt lạnh lùng của tên hái hoa tặc dán chặt vào Mộ Dung Phi Yên. Gã vừa đánh vừa lui với ý đồ tìm cách chạy trốn. Do đã nhìn thấu ý đồ của kẻ này, Mộ Dung Phi Yên ra tay trước chặn đứng đường lui của gã. Trường kiếm trong tay cô rung lên, hóa thành muôn vàn điểm sáng lạnh lẽo đổ ập xuống đầu tên hái hoa tặc. Dù tên hái hoa tặc đã cuống cuồng lùi về phía sau nhưng mũi kiếm của Mộ Dung Phi Yên vẫn kịp với tới khăn che mặt của gã. Cô gẩy một cái hất tung miếng vải đen đó đi. Một tia sét xẹt qua chân trời, chiếu sáng gương mặt tên hái hoa tặc. Có thể thấy rõ đường nét gương mặt đó tương đối anh tuấn, đáng tiếc là lại mang đậm vẻ dâm tà. Khăn che mặt bị đánh rớt, tên hái hoa tặc lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Gã mấy lần muốn chạy trốn nhưng lần nào cũng bị Mộ Dung Phi Yên chặn lại. Rơi vào đường cùng, gã chỉ còn cách dốc toàn lực đánh bại Mộ Dung Phi Yên thì mới mong thoát khỏi Vạn Phủ. Loan đao trong tay gã vẽ ra một vòng tròn, tay trái vung về phía Mộ Dung Phi Yên. Óc, một làn sương mù màu hồng lan tỏa từ trong lòng bàn tay gã ra. Vừa ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt, Mộ Dung Phi Yên đã thầm kêu không ổn. Cô vội vàng nín thở, trường kiếm trong tay liên tục đánh ra ba sát chiêu. Nếu như vừa rồi Mộ Dung Phi Yên còn ra tay cầm chừng với ý định lưu người sống, nhưng đến giờ cô đã hoàn toàn buông tha ý nghĩ này. Không biết tính chất khói độc của đối phương ra sao, nếu không may chúng phải, không những bản thân rơi vào vòng nguy hiểm, ngay cả Hồ Tiểu Thiên và Nhạc Giao cũng sẽ bị uy hiếp đến tính mạng. Tên hái hoa tặc không thể nào ngờ Mộ Dung Phi Yên lại đột nhiên tung ra ba sát chiêu liền. Dù đã tránh bên đông né bên tây nhưng gã vẫn không thể nào trốn thoát được sát chiêu của Mộ Dung Phi Yên. Bụng dưới bị đâm trúng một nhát, gã thét lên đau đớn rồi ôm bụng dưới, quay người bỏ chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, trăm sự chỉ tại thuốc mê thượng. Mộ Dung Phi Yên định đuổi theo nhưng đột nhiên cảm giác không còn tí hơi sức nào, hai chân bủn rủn, trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa là đổ gục xuống ngất lịm. Cô cuống cuồng chống trường kiếm xuống đất mới đứng vững lại được. Sợ tên hái hoa tặc sẽ quay lại, cô ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy tên đó bay qua tường bao, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hồ Tiểu Thiên chạy đi cứu Nhạc Giao, đến giờ đã kịp tháo bao tải ra. Từ bên trong lần lượt lộ ra hai bàn chân sáng bóng nõn nà, mắt cá chân tròn trịa trong suốt, ngón chân giống hệt như cánh hoa. Lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy một đôi bàn chân đẹp hoàn mỹ đến như vậy, trong lòng chợt sinh ra cảm giác kích động muốn nhào tới cắn một cái. Không phải hắn là đồ ăn tạp, mà đôi bàn chân này thật sự thật quá đẹp. Hắn cắm đầu vào thưởng thức đôi bàn chân đó, không còn để ý gì tới bên phía Mộ Dung Phi Yên nữa. Thân thể mềm mại chợt khẽ lảo đảo, rốt cục Mộ Dung Phi Yên không trụ nổi nữa. Phịch, một tiếng ngã lăn ra đất. Hồ Tiểu Thiên đổ bao tải ra. Bên trong là một người đẹp như hoa như ngọc, chẳng phải Nhạc Giao thì còn có thể là ai? Nhạc Giao nằm yên không nhúc nhích trước mặt hắn. Lúc này mưa đêm đang rơi xối xả, chẳng mấy chốc sẽ làm ướt sũng quần áo của cô ta. Đến lúc Hồ Tiểu Thiên ôm Nhạc Giao lên, định đưa vào trong phòng của cô ta thì cũng là lúc nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên ngã nhào xuống bùn lầy. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn. Hắn định gọi người giúp đỡ, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị bản thân bác bỏ. Lúc này mưa gió ầm ầm, quá nửa người vạn phủ đã chìm vào giấc mộng, cho dù có gọi người tới thì cũng chẳng giúp được cái gì. Huống chi, hắn phải giải thích toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra với người nhà họ Vạn như thế nào. Việc cấp bách nhất vẫn cứ là kiếm chỗ cho hai cô nàng xinh đẹp này nằm yên ổn đã rồi tính sau.